Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, con mẹ nhà ngươi dáng dấp đều vi phạm luật lệ rồi. Ba canh, đúng vậy a, Hoa Thánh Nữ, nơi này liền ngươi quen thuộc nhất. Tam Hoa Thánh Điện bên trong cái này tà vật, cho dù không phải ngươi phong ấn, chỉ sợ cũng là kiếp trước của ngươi phong ấn. Ngươi kiếp trước thế nhưng là một cái đại thánh. Công pháp tu luyện võ kỹ tất nhiên không phải chúng ta những người này có thể so sánh. Ngươi liền trước, đến cùng là cái gì sao? Hoặc là nói, nếu như ngươi có thể nhớ tới, trong này phong ấn một cái như thế nào tà vật cũng được. Bây giờ tại ngươi trong thánh điện, ngươi cũng không thể cầm đám người sinh mệnh làm trò đùa a. Từng tiếng không chịu nổi ngôn ngữ truyền đến, Hoa U Nguyệt mày liễu nhẹ trao lại, trên mặt hiện lên một tia vẻ mong mỏi. Hàn Yên Nhi lại không quan tâm những chuyện đó, nghe vậy cau mày hừ lạnh một tiếng nói ra, đã các ngươi tốt như vậy kỳ, vì cái gì không tự thân lên đến cùng là cái gì tà vật. Hỏa Nhung bỗng nhiên cười ha ha, nhìn xem Hàn Yên Nhi nói ra, Hàn cô nương lời ấy sai rồi, như vậy tình huống dưới, chúng ta cho dù trong lòng lại hiếu kỳ, còn có thể giọng khách át giọng chủ hay sao? Lúc này, Cổ Nguyên Thánh Địa trong mọi người, một cái áo gấm, phía sau một vòng đen kịt trường kiếm người trẻ tuổi đi ra. Nhiều hứng thú nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra, chư vị, tại hạ cảm thấy, như vậy nhằm vào một nữ tử, thực sự không phải ta cổ tộc tác phong. Nói, người trẻ tuổi kia quay người nói với Hoa U Nguyệt, nếu Hoa Thánh Nữ không muốn một người tiến về, vậy liền tự tại hạ bồi tiếp người cùng nhau trước, đến cùng là một cái dạng gì tà vật, đáng giá đại thánh xuất thủ, ngươi xem coi thế nào. Người trẻ tuổi kia hào hoa phong nhã, nhìn qua ôn tồn lễ độ, lời nói ra cũng làm cho người nghe dễ chịu, lập tức có không ít người phụ họa nói ra, Lô Thánh Tử không hổ là Bắc Tự đệ nhất tuổi trẻ cường già. Thật sự là có đảm đương một người a. Lô Quy Hải, ngươi coi là thật muốn cùng Hoa Thánh Nữ hai người cùng một chỗ tiến về xem xét. Hỏa Nhung híp mắt, nhiều hứng thú nhìn xem Lô Quy Hải. Lô Quy Hải cười ha ha, nói ra, có thể cùng Hoa Thánh Nữ đồng hành, là Quy Hải vinh hạnh. Chỉ là không biết Hoa Thánh Nữ có bằng lòng hay không cho Quy Hải cơ hội này. Hàn Yên Nhi lạnh lùng nhìn xem Lô Quy Hải, trầm giọng nói ra, nói tới nói lui, kết quả là vẫn là phải chúng ta tiến về xem xét. Đây cũng là các ngươi cổ tộc diễn xuất sao? Đơn giản hoang đường, làm cho người buồn nôn. Lô Quy Hải nghe vậy đồng thời không có sinh khí, ngược lại cười ha hả nhìn xem Hàn Yên Nhi nói ra. Đạo sĩ cô nương nghiêm trọng, Quy Hải cũng là lo lắng các ngươi có nguy hiểm gì, mới nghĩ đến cùng Hoa Thánh Nữ cùng một chỗ tiến về xem xét. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao? Nghe nói như thế, năm tộc đám người nhao nhao gật đầu, nhất là người của Cổ Nguyên Thánh Địa. Đối Lô Quy Hải mỗi tiếng nói cử động hiển nhiên hết sức hài lòng. Trên mặt tất cả đều là tán thưởng thần sắc, còn lại cũng đều là nhao nhao phụ họa, thuyết phục phía dưới, Quát Hổ sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng căn bản chen miệng vào không lọt. Hoa U Nguyệt thần sắc càng phát bình tĩnh, quay người nhìn Lô Quy Hải một chút, con mắt bỗng nhiên tản mát ra một vòng ánh sáng, khóe miệng nở một nụ cười. Thời gian dần trôi qua nở rộ ra, toàn bộ ô quang đầy trời không gian chi địa, giống như đều sáng ngời lên. Nhìn thấy Hoa U Nguyệt nụ cười trên mặt, Lô Quy Hải thần sắc sững sờ, tiếp lấy đại hỉ, mở miệng nói ra, như thế nói đến, Hoa Thánh Nữ đáp ứng tại hạ. Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, thật có lỗi. Tha thứ U Nguyệt không cách nào đáp ứng Lô công tử. Nghe được Hoa U Nguyệt mà nói, tất cả mọi người là sững sờ. Tiếp lấy trên mặt tất cả đều hiện lên một tia không cam lòng thần sắc. Hoa U Nguyệt, ngươi không nên quá phận. Lô Thánh Tử chính là đương kim Bắc tự nổi danh nhất tuổi trẻ cường già. Cổ Nguyên Thánh Địa càng là Bắc tự số một thế lực lớn. Bây giờ Cổ Nguyên Thánh Địa chư vị tiền bối đều không nói gì thêm. Ngươi càng như thế không cho mặt mũi. Đúng vậy a, hôm nay loại tình huống này, năm tộc tề tụ, đã không phải là ngươi có thể tùy ý làm bậy thời điểm rồi. Hoa Thánh Nữ, chẳng lẽ ngươi còn không biết ngươi tình cảnh hiện tại sao? Hôm nay ngươi chính là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hoa U Nguyệt trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía người nói chuyện, mở miệng nói ra, là thế này phải không? Hàn Yên Nhi hừ lạnh một tiếng, nhìn chòng chọc vào những người kia, mở miệng nói ra, tỷ tỷ, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Hoa U Nguyệt lắc đầu, đối với Lô Quy Hải nói ra, U Nguyệt xác thực không cách nào tùy ý làm bậy. Chỉ là nếu như lúc này ta tùy tiện tiến về điều tra lời nói, chỉ sợ có người sẽ không vui. Không vui, nghe được Hoa U Nguyệt mà nói, mọi người tại đây tất cả đều sắc mặt ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau phía dưới, tràn đầy mộng bức chi sắc. Thánh nữ nói đùa, thánh nữ đại nghĩa như vậy phía dưới, ai sẽ sinh khí? Lô Quy Hải trên mặt tận lực lộ ra nụ cười ấm áp. Nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra, hôm nay liền nhường Quy Hải khinh thường một lần. Có Quy Hải ở chỗ này, ngoại trừ những tiền bối kia bên ngoài, ai dám sinh khí? Nói đến đây, Lô Quy Hải cười ha ha, nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra, chẳng lẽ Quy Hải làm còn chưa đủ à? Hoặc là nói chỗ nào sai? Xin mời cô nương chỉ rõ. Nghe nói như thế, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên cổ quái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bên trong lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn xem Hoa U Nguyệt, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Sau đó, nếu như Hoa U Nguyệt như cũ như vậy chấp mê bất ngộ mà nói, mọi người tại đây chỉ sợ cũng không cho phép nàng như vậy rồi. Năm tộc mọi người tại đây, sao lại nhường một cái Hoa U Nguyệt như vậy khắp nơi không phối hợp? Nhưng mà Hoa U Nguyệt giống như cũng không muốn trả lời Lô Quy Hải vấn đề này, mà là trên mặt nụ cười nhìn xem đám người sau lưng. Đám người nhao nhao kinh ngạc, vừa muốn quay đầu nhìn lại, một cái thanh âm lười biếng vang lên, người chỗ nào sai, trong lòng không có chút bích thụ sao? Ai? Lô Quy Hải sắc mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt chuyển hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng. Móa nó, liền người ngu ngốc như vậy, còn Bắc tự đệ nhất tuổi trẻ cường già, bản tao thánh nếu là ngươi, đã sớm đi tiểu đem chính mình chết đuối. Ngươi chỗ nào sai, ngươi chỗ nào đều sai, dáng dấp liền mẹ nó vi phạm luật lệ, liền ngươi cái này đức hạnh, đi trên tiện đạo đều có cảnh sát thúc thúc cho ngươi trên trán dán hóa đơn phạt, ngươi tin hay không? Nghe được cái này liên tiếp chửi ầm lên, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc mộng bức, cùng nhau quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, một cái tuổi trẻ nam tử bệ vệ đi tới bên người mọi người. Tuếp miệng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, cười rất là sán lạn, hỗn trướng, ngươi là ai? Lô Quy Hải sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn xem người tới, trên thân khí tức tuôn ra, trầm bổng không thôi, hiển nhiên bị chửi nổi giận liên tục. Dương Chân trợn nhìn Lô Quy Hải một chút, trên đường đi, đem năm tộc sắc mặt tất cả đều nhìn ở trong mắt. Đi qua đám người, lôi kéo Hoa U Nguyệt tay, tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới, trùng điệp hôn vào Hoa U Nguyệt trên môi, hết lần này tới lần khác còn không cho người xem, còn không có in vào đâu. Dương Chân hỗn đản này trên thân liền sương lên. Sau một lát, hai người tách ra, Hoa U Nguyệt ngọc dung kiều diễm, nghi giận nghi xấu hổ chừng Dương Chân một chút. Dương Chân cười ha ha, đối với Hàn Yên Nhi nói ra, có cần phải tới cái xa cách từ lâu trùng phùng thân thiết. Hàn Yên Nhi chừng dương chân một chút, trường kiếm trong tay đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Vừa cười vừa nói, ngươi có thể thử một chút. Dương chân ngượng ngùng, ai ôi một tiếng quay đầu đi. Đối với Lô Quy Hải nói ra, ngươi vừa rồi hỏi cái gì ấy nhỉ? Biểu lộ trên mặt của Lô Quy Hải, giống như là ăn một con chuột chết bình thường khó coi. Nhìn chòng chọc vào Dương chân nói ra, ngươi là ai? Dương chân nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Lô Quy Hải. Cười hì hì nói, ngươi đoán, ngươi. Lô Quy Hải trên mặt lóe ra âm trầm thần sắc, trên thân oanh một tiếng bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm, nhìn chằm chằm Dương chân nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định phải chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.